Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, hai cái. Lúc trạng vạng tối, Simon theo Ripney Tây Bắc Bộ khắc bầy Bani thành phố trở về. Một ngày này, theo Ripney Tây Nam vùng ngoại ô thành thị phi trường tuyển chỉ đến khắc bầy Bani thành phố 1. Tòa nhà máy chế biến dãy. Simon ngựa không dừng vó địa tham quan đi qua nửa năm Westeros hệ thống tại Ripney Châu sát nhập. Thôn tính rất nhiều xí nghiệp. Màu đen Mercedes-Benz ngồi xe bên trong. Simon bên cạnh ngồi đấy Westeros hệ thống cầm cỗ 80% Odex công ty người phụ trách Sergei Komarov. Trong tay cũng cầm lấy Odex công ty dưới cờ một hệ liệt tư sản danh sách. Nội dung liên quan đến đồ ăn, bất động sản. Phục trang, tạo giấy, vật liệu xây dựng, nuôi dưỡng rất nhiều lĩnh vực. Mà lại, cái này thực vẫn chỉ là một phần nhỏ. Như là quy mô càng thêm to lớn Nokia công xưởng các sản nghiệp. Simon không sẽ giao cho Komarov trưởng khống. Đã tại Ripney thiết lập đầu tư bên ngoài ngân hàng. Cũng sẽ từ tại phía xa New York xét xây tư bản viễn trình khống chế. Ngoài ra còn có liên quan đến dư luận khống chế truyền thông giải trí sản nghiệp. Simon đồng dạng sẽ không để cho Komarov nhúng tay. Vô luận như thế nào? Tất cả những thứ này sản nghiệp thêm lên. Simon tương đương đem về nắm giữ Ripney Châu các mặt. Bên kia bờ đại dương có một tòa lý gia thành. Tại phía xa châu Âu nội địa Ukraine. Tương lai đem về có một tòa tính Westeros Châu. Xem qua một bên trong tay tư sản danh sách. Simon mắt nhìn ngoài cửa sổ xe. Đội xe còn không có tiến vào Ripney nội thành. Sau đó đối bên cạnh Komarov nói. Khắc bầy Bani tòa này nhà máy chế biến dãy. Trực tiếp quan dừng hết đi. Sergei Komarov có thể cảm nhận được chính mình lão bản đối hôm nay. Hành trình có chút hài lòng. Không nghĩ tới lại đột nhiên nói như vậy. Trong đầu nhanh chóng nhớ lại Simon tham quan nhà máy chế biến giấy lúc chi tiết cùng với nhà này. Công xưởng kinh doanh tình huống. Cẩn thận hỏi. Lão bản, có vấn đề gì không? Simon lắc đầu. Nói, ta biết nhà này nhà máy chế biến giấy còn có không tệ lợi nhuận. Nhưng là, tạo thành ô nhiễm quá nghiêm trọng. Sergei, ta không phải một cái hà khắc bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Bất quá, đã Ripney Châu tương lai là chúng ta địa bàn. Tại chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nhận tình huống dưới. Để phiến khu vực này không khí càng tốt hơn một chút. Chất nước rõ ràng hơn một số. Cái này là hoàn toàn đáng giá. Sergei Komarov không nghĩ tới là loại nguyên nhân này. Trần chờ dưới. Vẫn là rất nhanh lên một chút đầu. Không có vấn đề. Lão bản. Simon đối Sergei Komarov loại thái độ này phi thường hài lòng. Quan trọng đây là một cái vô cùng có năng lực người. Vì vậy nói. Vô luận là ta hôm nay tự mình nhìn đến, còn là đi qua hơn nửa năm ta chỗ đứng ngoài quan sát đến. Sergei, người đều để cho ta phi thường hài lòng. Cho nên, tương lai mấy năm, ta chẳng những không biết pha loãng ngươi đối Odex công ty cầm cỗ. Sẽ còn đem ngoài định mức 15% hai bên cổ phần chuyển nhượng cho ngươi. Đến thời điểm... Người đối Odex công ty cầm cỗ có thể từ hiện tại 15% gia tăng đến 30%. Sergei Komarov lúc đầu, chỉ là Ripney Châu bản địa một cái thân gia tư sản tương đương chỉ có mấy trăm ngàn USD tiểu xí. Nghiệp chủ, thời gian một năm không đến, dựa theo lấy các loại phương thức giá thấp thu mua cái này một hệ liệt xí nghiệp tổng giá trị. Chỉ là ngay sau đó 15% cổ phần. Komarov giá trị con người liền đã đạt tới 10 triệu USD. Trong quá trình này, trừ lúc đầu bán đứt Odex công ty 80% cổ phần 10 triệu đô la Mỹ. Simon sau đó bơm tiền đều là lấy nợ nần hình thức cho. Điều này cũng làm cho Komarov càng thêm cảm nhận được vị này tuổi trẻ lão bản bố cục. Lúc này nghe Simon nói có thể cho hắn đem cổ phần theo 15% tăng lên tới 30%. Komarov càng thêm xác nhận chính mình không cùng lầm người. 30% tựa hồ vẫn như cũ không nhiều. Dù là xem như Zerevianko gia tộc cái kia 5%. Cùng tuyệt đối cổ phần khống chế cũng chênh lệch rất nhiều. Thế mà, làm Odex công ty cuối cùng phát triển. Lần này cổ phần có thể đều sẽ đạt tới mấy trăm triệu, thậm chí mấy tỷ USD. Huống chi, Simon rất ít đến Ukraine. Dưới đại bộ phận tình huống, Komarov cũng là công ty này người thực sự khống chế. Ukraine dạng này quốc gia, có thể có dạng này một khoản tư sản. Dù cho không đạt được thủ phủ trình độ, thực cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Sergei Komarov rất nhanh nói. Cảm ơn ngươi, lão bản, ta cũng cam đoan với ngươi. Người đầu tư cùng tín nhiệm sẽ nhận được đầy đủ hồi báo. Simon cười lấy gật gật đầu, vừa nhìn về phía trong tay danh sách, nói ra, ta biết Ripne Châu lâm nghiệp tư nguyên vô cùng phong phú. Nhà kia nhà máy chế biến giấy đóng lại về sau, người có thể nếm thử cải tạo thành so vật liệu gỗ gia công càng cao hơn một cấp đồ dùng trong nhà. Công xưởng, Thụy Điển nghi ra người biết không? Sergei Komarov gật đầu, Simon nói tiếp, làm một nhà toàn cầu lý gia cỗ mắt xích. Nghi ra bản thân cũng không trực tiếp sinh sản đồ dùng trong nhà, mà chính là chủ yếu theo Đông Âu bên này nhập hàng. Đương nhiên, hắn rất nhiều đồ dùng trong nhà mắt xích đều là như thế. Người có thể nếm thử cùng những xí nghiệp này liên hệ. Bước đầu tiên trước thành vì bọn họ lớn công xưởng. Bất quá, lớn công xưởng bình thường đều là dây chuyền sản nghiệp đáy lợi nhuận ít ỏi nhất một cái phân đoạn. Muốn thu hoạch được càng cao thu nhập, tốt nhất vẫn là muốn sáng tạo chính mình nhãn hiệu. Sergei Komarov khẽ gật đầu, làm đã từng Kiev Đại học Kinh tế tốt nghiệp chuyên nghiệp cao tài sinh. Hắn đương nhiên biết rõ điểm này, chỉ là, hắn lại không nhịn được nói. Simon, người cảm thấy Ukraine có khả năng phát triển ra một nhà toàn cầu lý gia cỗ nhãn hiệu sao? Simon ngừng lại, mới hiểu được, vấn đề này. Cùng ký ức Trung Quốc vô cùng tương tự, làm thế giới công xưởng. Trung Quốc cơ hồ vì tất cả nổi danh thế giới nhãn hiệu làm thay sản phẩm. Chỉ là thẳng đến rất nhiều năm về sau, đều không có phát triển ra nhiều ít toàn cầu tính dân tộc nhãn hiệu. Bên trong nguyên nhân vô cùng phức tạp, dăm ba câu nói không rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Simon nói, đối với quốc gia phát đạt người tiêu thụ tới nói, nước đang phát triển sản phẩm xác thực rất khó thoát khỏi cấp thấp kém ấn tượng nhãn hiệu. Nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối. Liền nói Ukraine, hải ngoại người tiêu thụ có lẽ sẽ cảm thấy bên này sản phẩm cấp thấp. Nhưng đổi một loại thuyết pháp, rời xa Tây Âu khu công nghiệp, sản phẩm chúng ta có thể càng bảo vệ môi trường. Không phải sao? Sản phẩm chất lượng khống chế cùng xí nghiệp nhãn hiệu đắp nạn. Đây không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Bất quá, chỉ phải nghiêm túc đi làm. Ta tin tưởng người tiêu thụ sớm muộn cũng sẽ đối sản phẩm chúng ta sinh ra tán thành. Sergei Komarov như có điều suy nghĩ. Một lát sau nói, ta sẽ nghiêm túc thử một chút. Simon chỉ cho rằng Komarov nghe vào chính mình mấy câu nói. Lại không ngờ tới, rất nhiều năm về sau, Ukraine Ripne Châu, nhảy ra khác bên ngoài một nhà quy mô so nghi ra còn muốn to lớn toàn cầu lý gia cư bá chủ. Lúc này xe con bên trong, tán gẫu qua cái đề tài này. Simon suy nghĩ nhanh chóng chuyển tới cái kế tiếp. Trong tay danh sách phía trên đánh dấu mặt khác một khoản. Nói ra, còn có bất động sản. Sergei, đã ngươi là học kinh tế khẳng định biết rất nhiều quốc gia phát đạt bất động sản bọt biển. Trong mắt của ta, nếu như Ripne Châu tương lai phát triển, Ripne cũng tất nhiên sẽ xuất hiện bất động sản bọt biển hiện tượng. Bởi vì bạo lợi, địa sản ngành nghề theo thực thể sản nghiệp hút máu cũng là tất nhiên. Chúng ta không thể để cho người khác đem chúng ta thành quả lao động rút đi. Cho nên, người muốn làm là sớm trữ hàng lô đất. Trong ngắn hạn, địa sản ngành nghề sẽ chỉ là ODEC công ty ở mép nghiệp vụ. Nhưng ở 5 năm sau, hoặc là 10 năm sau, chỉ cần kinh tế phồn vinh, ta muốn ngươi xác thực bảo vệ chúng ta tại Ripne khu vực thành thị có đầy đủ hoàng kim lô đất dự. Chữ dùng cho khai phát địa phương sinh thu hoạch phong phú nhất một khối lợi nhuận. Sergei Komarov hiển nhiên nghĩ không ra Simon đối với địa sản ngành nghề mặt khác nhất trọng cấp độ càng sâu bố cục. Hắn chỉ là lần nữa cảm thấy mình lão bản nói đến phi thường có đạo lý. còn nhịn không được hiếu kỳ. Vị này tháng sau mới 27 tuổi thanh niên. Đến cùng là như thế nào tích lũy như thế phong phú học thức? Không nói hắn, chỉ là mỗi lần cùng hắn câu thông lúc trôi chảy tiếng Nga. Liền đã để Komarov cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai người như thế trò chuyện. Đội xe tiến vào Rybny khu vực thành thị. Vừa mới đến thành Nam biệt thự. Simon liếc mắt liền thấy chỗ này biệt thự cửa chính một cái đẩy xe đạp cao gầy nữ hài đang cùng hai. Vị biệt thự bảo tiêu rằng co. Bảo tiêu tựa hồ muốn đem nữ hài đuổi đi. Cô nương kia lại là kiên quyết không xa cách mở. Một cái tay thậm chí đem tại đạo bên cạnh cột đèn đường phía trên. Kiên quyết chống cự bộ dáng. Nhìn đến lái qua ba chiếc xe con. Rằng co lúc này mới ngừng lại. Bên trong một vị bảo tiêu chạy hướng cửa lớn. Một người khác che ở nữ hài trước mặt. Vẻ mặt còn đợi một chút tâm thần bất định. Simon vốn không có ý định để ý tới. Đội xe đang muốn trực tiếp lái vào biệt thự. Chẳng nhiều vị bị bảo tiêu ngăn ở phía sau nữ hài đột nhiên xông tới. Còn rất thông minh nhào vào ba trong chiếc xe Simon ngồi xe phía trên. Một đôi màu sáng con người sáng lóng lánh địa theo trước xe kính chắn gió hướng bên trong nhìn. Chỉ tiếc ghế lái cùng hàng sau còn có đón đỡ. Căn bản không nhìn thấy người phía sau. Ngày bình thường vô cùng chú ý một người an toàn. Simon cũng sẽ không bởi vì một cái nhìn như rất xinh đẹp lại người vô hại và vật vô hại nữ hài đón. Xe thì mạo muội ra mặt. Nhìn đến nữ hài đón xe. Vị kia bảo tiêu không khách khí nữa. Nhanh chóng tiến lên đem nữ hài kéo ra. Simon ngồi xe đằng sau trong xe bảo tiêu cũng rất nhanh xuống xe. Giúp đỡ cùng một chỗ tùy tiện chế trụ cái kia nữ hài. Simon ngồi xe vào cửa lúc. Chỉ nhìn thấy nữ hài một mặt ủy khuất hướng hắn bên này kêu la cái gì. Komarov cũng đứng ngoài quan sát đây hết thảy. Nhớ tới một việc. Thử dò xét nói. Lão bản. Bên này nữ hài chỉ còn ba cái. Có muốn hay không ta lại giúp ngươi chọc một số. Simon lắc đầu. Cười nói. Loại chuyện này ngươi về sau không muốn làm. Vẫn là chuyên tâm công ty sự tình. Mà lại. Ưa thích xinh đẹp nữ hài lời nói. Thực ta càng muốn chính mình đi tìm. Komarov đáp một tiếng. Không lại vẽ rắn thêm chân. Simon lại nói. Đúng. Pavlenko mở nhà kia vũ trường. Người gần nhất tiếp nhận một lần nữa mở đi. Sáu cái nữ hài hậu trường một trong Pavlenko gia tộc. Đoạn thời gian trước bị Simon thanh lý. Đối phương theo Simon nơi này dùng cái kia tiền tài tại Rybny khu vực thành thị xây dựng nhà kia. Vũ trường cũng bị phong ngừng. Komarov đối với cái này có chút không hiểu. Làm một cái nhà công nghiệp. Hắn không quá chú ý sự kiện này. Vậy mà không biết một nhà vũ trường có thể có bao lớn lợi nhuận. Simon lại là biết. Vô luận giá cổ phiếu như thế nào suy bại. Mọi người luôn luôn cần giải trí. Trong trí nhớ thập niên 90. Trung Quốc bên kia đại thành thị một số vũ trường. Tuyệt đối có thể dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung. Có chút cỡ lớn sàn nhảy. Một năm thậm chí có thể mang đến mấy trăm triệu NDT cách xù nước chảy. Rybny bên này. Theo tòa thành thị này tại Westeros hệ thống địa bồi dưỡng phía dưới phi tốc phát triển. Mọi người đối với giải trí nhu cầu cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đến thời điểm lợi nhuận đồng dạng sẽ không nhỏ. Đương nhiên, loại này loại hình chỗ ăn chơi. Bởi vì liên quan đến rất nhiều khu vực biên giới. Cũng không phải là tùy tiện cái gì người đều có thể mở. Bất kỳ quốc gia nào đều là như thế. Đầu tiên muốn có hậu trường. Tại Rybny, vấn đề này đối với Westeros hệ thống tới nói thì hoàn toàn không là vấn đề. Bảo tiêu mở cửa xe. Hai người xuống xe về sau. Simon nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Người đi về trước, vũ trường sự tình chính ngươi đi giải một chút liền biết. Bất luận cái gì thành thị đều tránh cho không loại trường hợp này. Ta cho ngươi đi làm. Chỉ là hy vọng có thể càng thêm chính quy một số. Không nên xuất hiện quá nhiều chướng khí mù mịt sự tình. Sergei Komarov đáp ứng. Cùng Simon tạm biệt một tiếng. Tại hắn ra hiệu phía dưới lại lần nữa trở lại trong xe. Simon tài xế hội tiễn hắn về nhà. Các loại Komarov rời đi. Không giống nhau Simon hỏi thăm. Bên người Ken Dixon thì vừa cười vừa nói. bên ngoài cái kia nữ hài. Nàng nói là Bisnoskova tiểu tỷ muội muội tìm đến tỷ tỷ, liên tục quấn Simon hai cái buổi tối. Íp hôm nay không có ý tứ tiếp tục đợi tại biệt thự. Đúng lúc Simon tại Ripney phía bắc hơn 30 cây số bên ngoài giữa rừng núi ngay tại xây dựng một chỗ suối nước nóng trang viên. Sau đó đánh ra cô nàng hôm nay đi qua xem xét công trình tiến độ. Ripney châu suối nước nóng có lẽ không có châu Âu hắn một số suối nước nóng danh lam thắng cảnh như vậy nổi danh, nhưng đi qua chuyên nghiệp kiểm tra, chất lượng không có chút nào kém. Trừ đem tốt nhất tuyền nhãn lưu cho mình xây dựng suối nước nóng trang viên. Đến thời điểm sẽ còn tại cái kia phụ cận nguyên bộ quân sự chủ đề thiên đường xây dựng một cái suối nước nóng làng du lịch. Ripney châu vốn là không tồn tại quá nhiều ngành du lịch khai phát giá trị. Bất quá, theo quân sự chủ đề thiên đường, thiên nhiên khu vực săn bắn cùng suối nước nóng làng du lịch các loại một hệ liệt thiết bị lần lượt. Sau khi hoàn thành, trên cơ bản cũng là cầm giữ có không tệ ngành du lịch tư nguyên. Mà lại chủ yếu sẽ đối mặt lợi nhuận phong phú hải ngoại khách hàng. Nghe đến là íp muội muội, Simon một bên đi tiến biệt thự, một bên cười hỏi, thân phận là thật sao? Simon bên người đoàn đội đều có kỹ càng hồ sơ, bao quát người nhà hồ sơ. Ken Dixon gật đầu, nói, điều tra, là thật, tên là Lyudmila, ngừng lại. Dixon vừa cười nói, bối tác Noskov gia tộc hắn người tính cách đều rất không tệ. Cô gái này, ngoại lệ, rất, nghịch ngợm một cô nương. Chấm ngoặc kép, Simon đi vào cửa biệt thự. Nghe Dixon nói như vậy, cười nói, để cho nàng đi vào đi. Ken Dixon không cùng vào cửa, tại cửa biệt thự đáp ứng một câu, thì lui về. Vừa mới ngồi tại một chiếc xe phía trước bên trong A, cô nàng cùng Celia vốn là các loại ở phòng khách, nghe Simon nói như vậy, A cô nàng như vô sự chủ động chuyển đi trên lầu. Celia gặp tình hình này, danh mãnh hướng Simon nháy mắt mấy cái, cũng thẳng thắn quay người đi ra, đi vào phòng khách nghênh đón Simon về nhà. Ekaterina, ba cái nữ hài cũng không dám giống A cô nàng. Các nàng như thế náo tiểu tâm tình, khéo léo tiến lên giúp Simon cởi xuống thật dày áo khoác. Lại hỏi qua nam nhân muốn uống gì. Lúc này mới xoay người đi chuẩn bị. Simon đi vào phòng khách bên cạnh một gian phòng khách. Vừa mới ngồi xuống, dáng người gầy gò thật cao một thân lông xù màu trắng da thú nữ hài ngay tại Evgenia Kokosko dẫn dắt phía dưới vào cửa. Nữ hài mặt ngoài ngoan ngoãn xảo xảo bộ dáng, chỉ là cặp kia màu sáng con ngươi khắp nơi loạn chuyển, thật sự là rõ ràng một số. Ra hiệu nữ hài ngồi xuống, Ekaterina đưa tới cà phê. Vừa muốn rời khỏi phòng khách, chuông điện thoại vang lên. Biệt thự bên trong nữ hài cùng nô bộc đều có chính mình tuyến đường đánh tới gian phòng này, chỉ có thể là tìm chủ nhà. Ekaterina khéo léo đem microphone lấy tới giao cho Simon. Nhịn không được mắt nhìn Lyudmila, cái này mới rời phòng. Simon ngón tay khoa tay ra hiệu đối diện nữ hài tùy ý cùng đối diện chào hỏi. Nguyên lai là Sofia Fisi, nữ nhân trong mắt phía dưới chính ở nước Anh. Năm mới bắt đầu, Melisandre công ty rất nhanh mở ra một vòng mới thu mua. Lần này mục tiêu là nước Anh xa xỉ phẩm bài Burberry. Nhà này hàng xa xỉ công ty có mọi người đều biết đặc biệt nhãn hiệu phong cách. Sẽ không cùng Melisandre dưới cờ Gucci, Versace các loại nhãn hiệu hình thành quá rõ ràng cạnh tranh. Bởi thế là rất tốt sát nhập thôn tính mục tiêu. Vốn cho rằng nữ nhân gọi điện thoại tới là muốn nói Burberry sự tình. Bất quá, chỉ là trò chuyện vài câu, Simon liền không nhịn được hơi hơi khiêu mi. Sophia cũng không có nói lên lần này thu mua, mà chính là liên quan tới nàng buổi chiều vừa mới làm một lần sinh kiểm. Từ năm trước cuối tháng 11 tính lên, Sophia đã mang thai tiểu gia hỏa 2 tháng. Hôm nay tại London một nhà bảo mật tính chất rất tốt phòng khám bệnh tư nhân làm một lần kiểm tra. Kết quả phát hiện, nữ nhân trong bụng tiểu gia hỏa không phải một cái, mà chính là 2 cái. Song bào thai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.